Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, tấn thăng vương cấp. Toàn bộ tiên trong ao lực lượng, đều là hạt châu này bên trong chảy ra lực lượng tạo thành. Hạ Vũ một mặt mộng, cảm giác chỗ nào không đúng sức lực, cắn chặt hàm răng, thừa nhận cực lớn áp lực. Đi tới hạt châu trước, đưa tay đem nó cầm lên, nhưng phát hiện hạt châu này phía dưới có một cái tấc tròn lỗ đen nhỏ, từng cổ một tinh thuần lực lượng chính là từ phía dưới nổi lên, chỉ bất quá lực lượng quá tinh thuần, hình thành viên này long lanh trong suốt hạt châu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đem hạt châu này thu, yên tĩnh quan sát, không tới nửa năm thời gian liền lại ngưng tụ ra một hạt châu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vui mừng, có thể cảm giác được một hạt châu bên trong năng lượng. Ít nhất có thể chống đỡ hồ tiên bên trong năng lượng khổng lồ 10 năm. Mình có thể ở chỗ này mấy năm, tiếp theo tuyệt đối có thể tối thiểu lấy được 15 viên như vậy hạt châu. Thật là lớn được lợi à. Hạ Vũ suy nghĩ. Đặt mông ngồi ở đây cái mượt mà lỗ nhỏ trước mặt. Vận chuyển thanh thiên hóa long quyết. Hấp thu tinh thuần lực lượng. Kết quả mới vừa làm như vậy. Hạ Vũ liền thể xác phun máu ra. Cả người sắc mặt đỏ lên. Không cách nào chịu đựng cổ lực lượng này. Muốn dừng lại vậy căn bản không có thể. Hạ Vũ âm thầm kêu khổ không ngừng. Ý thức được mình khinh thường. Có thể tối đa lại còn một khắc thời gian, mình không ngừng, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Phượng Vũ Nhược Hàm ở cách đó không xa, mũi quỳnh hơi nhíu, cảm nhận được mùi máu tanh, ngay tức thì mở ra con ngươi, mặt đẹp làm biến sắc, dao trắng thân thể di động, theo mùi máu tanh thấy xa xa Hạ Vũ, sắc mặt đỏ lên, rõ ràng là sắp bạo thể dấu hiệu. Nơi này tiên linh hơi thở trình độ đậm đà, tuyệt đối so với bên ngoài, đậm đà 10 lần vượt quá, còn như Hạ Vũ chỗ ở khu vực, chỉ sợ là 100 lần vượt quá. Phượng Vũ Nhược Hàm lập tức nhìn ra Hạ Vũ khó xử, không khỏi cau mày, muốn đi giúp, nhưng mà nàng hiện tại không mảnh vải che thân. Hạ Vũ cũng là giống như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân à, vì thế... Hạ Vũ cái bộ dáng này, nàng coi như muốn cứu, khá vậy có tim không có sức à, trừ phi mình tu vi, so Hạ Vũ cao 2 cái đại cảnh giới, mới có thể giúp hắn bình phục tự thân nguy cơ, thực lực mình nguyên vốn cũng không đạt tới Hạ Vũ, muốn giúp hắn, căn bản không có thể, nhất thời, Phượng Vũ Nhược Hàm rõ ràng hơn, Hạ Vũ không ra ngoài dự liệu. Sẽ là bọn họ tiên môn hạ một đời môn chủ, tất sẽ mang lãnh tiên môn đi về phía huy hoàng. Nơi này, Phượng Vũ Nhược Hàm hàm răng khẽ cắn môi mỏng, cuối cùng bơi về phía Hạ Vũ. Hai múi môi mỏng phong bế Hạ Vũ miệng, thon dài dáng người cùng tu dài chung một chỗ, dường như muốn dung hợp vậy. Không một lát, một cổ yếu ớt tiếng truyền tới, thực cốt tiêu hồn. Huyền chuyển ngang dài, ở xa xa mộ dung lang thiên cả người run run một cái. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp sợ xón đái. Cái này đặc biệt tình huống gì? Thật tốt tu luyện, làm sao đột nhiên truyền tới trai gái hòa vào nhau thanh âm? Cái này CMN là muốn chơi chết hắn à? Bất quá thanh âm ngay tức thì biến mất, để cho mộ dung lang thiên thiếu chút nữa lấy là. Mình có phải hay không luyện công ra chuyện rắc rối, sinh ra ảo giác, hết lần này tới lần khác giờ phút này. Hạ Vũ cũng là mộng tất, tuyệt đối không nghĩ tới Phượng Vũ Nhược Hàm lại có thể sẽ như vậy làm. Vì cứu mình, lại có thể, cho không được Hạ Vũ suy nghĩ nhiều. Mình vốn là tu luyện âm dương tiên công, nói khó nghe điểm, chính là đứng đầu song tu công pháp, mình là dương. Cô gái là âm, tự nhiên có thể bình phục mình nguy cơ. Hơn nữa như vậy làm, đối với song phương đều có chỗ tốt cực lớn. hạ vũ trong cơ thể tinh thuần lực lượng ở trong người ra đời, tiến vào phượng vũ nhược hàm trong cơ thể, bồi dưỡng thân thể của nàng, quay lại trở về lại mình trong cơ thể. Hạ vũ chút nào không ngoài suy đoán, trực tiếp lên cấp, trở thành hóa thần cảnh đại viên mãn cảnh. Cái này cùng tốc độ tu luyện, đơn giản là muốn hù chết người. Phượng vũ nhược hàm lại là trực tiếp lên cấp vương cấp. Linh lung thân thể mềm mại chung quanh, đại đạo quy tắc hiện lên, phơi bày ra một nhánh sông nhỏ, bên trong tràn đầy đại đạo quy tắc. Hoặc là nói, con sông nhỏ này là quy tắc chi con sông, là vương cấp cường giả ký hiệu, chứng minh hợp đạo thành công. Một cái màu trắng sông nhỏ, phù hợp phượng vũ môn phiệt tu luyện công pháp, tựa hồ là tuyết một trong nói, rất đặc thù con đường tu luyện. Nơi này, hạ vũ có thể cảm nhận được phượng vũ nhược hàm biến hóa. Nàng tâm tình chập chờn vân, vân, hết thảy sau khi hoàn thành, phượng vũ nhược hàm thoát khỏi, hình dáng trong trẻo lạnh lùng, đối với mặt đầy lúng túng hạ vũ. Môi anh đào khẽ nhúc nhích, cứu ngươi là vì tiên môn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này lúc này dừng lại, sau này không cần lại đề ra, cái này, ta sẽ phụ trách. Hạ vũ lúng túng không thôi, không khỏi kêu một tiếng. Phượng vũ nhược hàm cau mày quát lạnh, ta có vị hôn phu, à, cái này thì lúng túng, ai à, hạ vũ lúng túng hơn. Không khỏi lắc óc xác hỏi, bên trong tim đánh tính toán, cùng đi ra ngoài bị hắn vị hôn phu làm thịt, phượng vũ nhược hàm không chính là mình sao? Phượng vũ nhược hàm không trả lời hạ vũ, di động rời đi, tiếp tục tu luyện, có thể nàng tiếp theo, thời gian ngắn là không có biện pháp yên tĩnh tim tu luyện. Và hạ vũ sự việc, nàng đời này phỏng đoán đều khó quên nhớ. Hạ vũ gãi đầu không dứt, không nghĩ tới mình cái này run run một cái, lại thiếu một khoản nợ phong lưu, suy nghĩ một chút cũng nhức đầu à, mình sau này làm sao đối mặt nàng. Hạ vũ âm thầm khó chịu, cũng không cách nào yên tĩnh tim tu luyện, trực tiếp rời đi nơi này, mặc vào quần áo, đi bốn phía rừng rậm đi dạo một chút. Liên quan tới nơi này, hạ vũ vậy thật là tò mò. Có thể sinh tồn chân long và thật phượng địa phương, tuyệt đối bất phàm. Nghĩ tới đây, hạ vũ lặng lẽ đi, tiến vào rừng rậm bên trong, xa xa thấy một cái thanh long, xông vào cửu tiêu, lại quanh quẩn trở về, tựa hồ nơi đó là ổ của nó. Hạ vũ lặng lẽ đi qua, phát hiện một cái to lớn long ổ, ngay tại một cái đại hạp cốc cổ bên trong. Còn có hai cái 10 mét dài tiểu long, một cái rồng đỏ, một cái hắc long đang chơi nháo. Hạ vũ lắc mình một cái, hóa thành thanh long thân thể, bốn cái móng vuốt nhỏ hoa động, tiến vào long ổ bên trong. Đừng nói, con rồng này ổ bên trong khắp nơi là bảo vật, đều là ngoại giới hiếm thấy. Long tộc từ xưa có thu thập bảo vật thiên tính, hết sức tham lam. Hạ vũ lẫn vào nơi này, bị tiểu hồng long chặn lại, non nớt thanh âm hỏi, ngươi là ai à, ngươi nhị đại gia. Hạ vũ há mồm tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Kết quả tiểu hồng long la rát cổ họng, lão thân phụ, ta nhị đại gia tới. Hống, trên bầu trời thanh long gầm thét, hết sức tức giận, nơi này liền nó một đầu trưởng thành long. Nào có cái gì nhị đại gia, nhất thời trở về, thấy xinh xắn linh lung hạ vũ, nhất thời bối rối, cái này từ đâu lại nhiều hơn một con rồng, hơn nữa rõ ràng vẫn là một cái còn nhỏ long à. Long tộc đã sớm tuyệt tích, sẽ rất ít có đồng loại gặp nhau. Thanh long chất vấn nói, ngươi là ai, ta và ngươi như nhau à, đều là long tộc, thật giống như nhớ. Trăm ngàn năm trước bị phong ấn, gần đây mới tỉnh lại. Hạ vũ há mồm bịa chuyện, thanh long gật đầu nói, ta cũng giống vậy, bất quá tỉnh lại thời gian so ngươi sớm đi, ngươi vẫn còn ở còn nhỏ, thực lực không mạnh, ở chỗ này rất khó sinh tồn. Ở nơi này đi, không được, ta phải đi tìm vợ ta. Hạ Vũ nói nhảm, Thanh Long một mặt mộng. Người tức phụ, đúng vậy, vợ ta rất đẹp. Hạ Vũ nói, Thanh Long lắc đầu nói, chớ tìm, chúng ta Long tộc bị trời ghen tị kỵ. Hàng loạt tộc nhân biến mất ở thời gian sông dài bên trong. Còn sót Long, ngoại giới căn bản không thấy được. Ta gặp qua một đầu, là một màu vàng kim Long, ngay tại Vạn Long Ổ, Hạ Vũ nói. Thanh Long không khỏi kinh ngạc nói, Vạn Long Ổ, đây là chúng ta tổ địa à? Đúng vậy, vậy cái kim Long luôn muốn nuốt ta. Hạ Vũ rất keo kiệt tố cáo nói. Thanh Long không khỏi cả giận nói, cái này tên khốn kiếp, chúng ta tộc nhân thưa thớt, nó còn dám giết lẫn nhau. Chính phải, nó rất xấu, Hạ Vũ chính là nói loạn thiên. Bất quá trò chuyện một lát, Hạ Vũ liếc tới toàn bộ Long ổ bảo vật. Ở chỗ này chơi mấy ngày, cuốn đi liền tốt mấy món đồ, thu ở mình trong thức hải. Hai chân mặt du trực tiếp lưu, trở lại hồ tiên bên trong tiếp tục tu luyện. Hạ Vũ cởi quần áo đi vào, nhìn xem xa xa hòa hợp trong sương mù Phượng Vũ Nhược Hàm. Tiếp tục bế quan tu luyện, ở đó một nhỏ bên trong cửa hang, Hạ Vũ lại thu hoạch một viên long lanh trong suốt hạt châu. Tiếp liền 10 năm, Hạ Vũ ba người bế quan tu luyện, ở đã đến giờ một ngày. Hồ tiên bầu trời xuất hiện hắc động, là Phượng Vũ mở truyền tống trận tiếp bọn họ trở về. Cái đó cô gái quần đỏ xuất hiện, quát lạnh, thời gian đến, đi thôi, đi rồi, tiểu Phượng Hoàng, lần sau tạm biệt rồi. Hạ Vũ trước khi đi, đột nhiên nói như vậy, tức giận cô gái quần đỏ thiếu chút nữa đánh giết cái này. Bất quá ở nàng tiến vào hồ tiên phần đáy, tìm được cái đó lỗ nhỏ miệng, có phát hiện không hạt châu, dẫn đầu hoài nghi Hạ Vũ, không khỏi hừ lạnh nói, tham lam loài người, hấp thu hồ tiên năng lượng còn chưa đủ, lại có thể đem tiên linh châu vậy cầm đi, đáng chết. Trở lại ngoại giới, Hạ Vũ cả người thanh bào, hơi thở nội liễm, giữa trán tràn đầy tà ý, mà Phượng Vũ Nhược Hàm và Mộ Dung Lang Thiên cũng đạt tới vương cấp đỉnh cấp. Cái này Hạ Vũ rất rõ ràng. Phượng Vũ gật đầu nói, ở bên trong tu luyện 10 năm đều có rõ ràng tiến bộ. Môn chủ, ta muốn đi ngoại giới. Hạ Vũ nói. Phượng Vũ cau mày nói, chuyện này các ngươi phủ chủ cùng ta nói qua, ngoại giới hiện tại rối loạn bùng nổ, hết sức hỗn loạn, ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm. Sẽ không, trên người ta có rất nhiều thứ, chính là lớn đế cũng không gặp được có thể gây tổn thương cho ta. Hạ Vũ nói. Phượng Vũ suy nghĩ, biết Hạ Vũ là trọng đồng người, trên mình còn có nữ đế bức họa vân. Vân, Mộ Dung Lang Thiên ngưng tiếng nói, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Từ hồ tiên trở về, ta đã là vương cấp đỉnh cấp cảnh, muốn lại còn đột phá, sợ rằng cần phải đi ngoại giới. Các ngươi tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, sau này nói sau. Phượng Vũ cuối cùng vẫn là không có đồng ý, để cho Hạ Vũ bọn họ đi về trước. Hạ Vũ âm thầm cau mày, bất luận như thế nào cũng muốn đi ra ngoài xem. Tối thiểu mình được xác định Lâm Đình Hàm các nàng mẹ con trai an toàn. Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên một đạo trở lại Mộ Dung phủ. Trên đường, Mộ Dung Lang Thiên tặc hề hề hỏi, Vũ, ngươi và Nhược Hàm hai cái, có phải hay không, nàng không để cho nói. Hạ Vũ nhỏ giọng nói. Mộ Dung Lang Thiên trợn mắt hốc mồm nói, ngươi thật đúng là làm, ta ở lúc tu luyện, thiếu chút nữa bị các ngươi làm được tẩu hỏa nhập ma. Ngươi lá gan thật là lớn, đây chính là môn chủ nữ nhi, có hôn ước. Nhưng là tình huống đặc thù, ta thiếu chút nữa bạo thể, Nhược Hàm vì cứu ta, mới cái đó, Hạ Vũ không biết làm sao nói. Mộ Dung Lang Thiên khẽ gật đầu, bất quá nói nhiều, biết loại chuyện này bộc lộ ra đi, đối với Hạ Vũ và Phượng Vũ Nhược Hàm đều không lợi. Trở lại Mộ Dung phủ, Mộ Dung Tiên đi ra, nhìn Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên, không khỏi vui mừng nói: "Được, không tệ, tu vi cũng lớn tăng, thực lực tăng cường không thiếu, ta không bằng Lang Thiên đại ca, hắn đã là 10 linh vương người, đỉnh cấp tu vi, ta mới là 3 linh vương người." Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Mộ Dung Lang Thiên không khỏi nói: "Ba linh vương người thì như thế nào? Người thực lực nhưng mà có thể ung dung đem đánh bại ta. Tốt lắm, các người hai cái liền chớ khiêm nhường. Dựa theo quy củ, Hồ Tiên sau này, trong vòng 100 năm chọn hạ đảm nhiệm môn chủ người thừa kế." Mộ Dung Tiên nói: "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-n-80-nối-lam-noi-dan-noi-moi-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.